Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để theo dõi những nội dung còn lại trong chương 10 của quyển sách Huyền thoại Hằng Đại giải mã người đàn ông giàu nhất Trung Quốc Hứa Gia Ấn. Quý thính giả thân mến, ở phần trên chúng tôi đã giới thiệu tới quý thính giả 3 nội dung đầu trong chương 10 và ngay bây giờ chúng ta hãy đến với những nội dung còn lại này nhé. Phần còn lại của chương 10 sẽ được mở đầu bằng nội dung thứ tư. 4. Tiến lên ngôi vua một cách kỳ diệu. Ngày 18 tháng 3 năm 2011, chỉ còn mười mấy ngày nữa là đến ngày khai mạc Super League. Câu lạc bộ bóng đá Hằng Đại Quảng Châu tổ chức một cuộc họp nội bộ. Trong cuộc họp, người chủ trì Hứa Gia Ấn nói rất trực tiếp, không giấu giếm dã tâm của Hằng Đại. Mục tiêu của câu lạc bộ bóng đá Hằng Đại Quảng Châu là gì? Mục tiêu chính là từ 3 đến 5 năm nữa phải giành ngôi vô địch châu Á. Để đạt được mục tiêu này, Hứa Gia Ấn cho rằng cần thực hiện đúng cơ chế quản lý do huấn luyện viên trực tiếp điều hành. Mô hình quản lý này cũng đã được áp dụng thành công ở bóng rổ. Về chiến lược thì làm thế nào thực hiện được mục tiêu này? Hứa Gia Ấn đã quyết đoán nói 8 chữ: quản lý nghiêm ngặt, thưởng phạt phân minh. Trong cuộc họp, Hứa Gia Ấn đã lấy một ví dụ để nói lên quyết tâm của mình. Trước đó, Hằng Đại đã tiếp quản đội bóng Quảng Châu được 1 năm 18 ngày. Cách quản lý nghiêm ngặt, thưởng phạt phân minh của câu lạc bộ rất nhiều cầu thủ đã được trải nghiệm. Có một trận đấu, Trịnh Chí do một phút bốc đồng mà nhận án phạt. Tuy rằng trận đó không bị thua, nhưng các cầu thủ đều rất buồn bực. Đến ngày thứ hai, cơm cũng không ăn nổi. Hứa Gia Ấn nghe chuyện liền đến nơi ở của các cầu thủ động viên họ. Nhìn thấy Hứa Gia Ấn, người bị phạt là Trịnh Chí cứ đứng mãi không dám ngồi. Hứa Gia Ấn nói mấy lần anh ta vẫn không ngồi, nói bản thân nhất định sẽ kiểm điểm. Hứa Gia Ấn nói, nhận biết vấn đề, lần sau không xảy ra chuyện tương tự nữa là được. Ông lại hỏi Li Giang Su, cần định ra quy định như thế nào? Cần đặt ra quy định để sau này gặp phải tình huống như thế, có thể phạt từ 30 đến 50 nghìn. Hứa Gia Ấn hỏi các cầu thủ có ý kiến gì không, mọi người đều nói không. Kết quả quy định này vừa định ra chưa được nửa tháng, Hảo Lâm là người đầu tiên gặp xui. Lúc đó Hứa Gia Ấn đang ở Bắc Kinh xem trực tiếp trận thi đấu. Ông liền gọi điện cho chủ tịch câu lạc bộ, cần nghiêm khắc chấp hành quy định. Đây chính là phương châm của câu lạc bộ, phong cách quản lý cũng phải kế thừa cách quản lý nghiêm ngặt, thưởng phạt phân minh của tập đoàn. Trong Hằng Đại không tồn tại ngôi sao lớn, ngôi sao nhỏ, tất cả đều là vận động viên, vì thế không cho phép có những hành vi kiểu ngôi sao, Hứa Gia Ấn nói. Nhân tiện, Hứa Gia Ấn cũng giải đáp những thắc mắc của dư luận nói rằng Hằng Đại đốt tiền, nói Hằng Đại lãng phí. Tôi không thừa nhận, cần tiêu vẫn phải tiêu, cần tiết kiệm vẫn phải tiết kiệm. Chúng tôi cho rằng sự đầu tư vào bóng đá Trung Quốc nên nhiều hơn nữa. Giá trị của mỗi cầu thủ nước ngoài khoảng 1 tỷ nhân dân tệ. Đây chính là tổng giá trị tất cả các cầu thủ Trung Quốc cộng lại. Khoảng cách lớn như vậy cũng nói lên sự khác biệt rất lớn về trình độ. Quan điểm của tôi là vậy. Có thể nói, trước mắt mức đầu tư vào câu lạc bộ bóng đá vẫn chỉ mới bắt đầu, vẫn thuộc dạng thấp, cần có mức đầu tư cao hơn nữa. Ông nói, Hằng Đại cần thực hiện mục tiêu của đội bóng, sẽ không tiếc thứ gì cần tiêu vẫn phải tiêu, nhưng khoản nào không cần chi thì đến một xu cũng không chi. Cần thiết đề cao tinh thần gian khổ phấn đấu, gian khổ lập nghiệp. Ông còn nói thêm, sau này nếu tôi phát hiện trên sân tập những chai nước khoáng chưa có người uống, không được nhặt lại, tôi sẽ xử phạt câu lạc bộ. Cũng trong cuộc họp này, Hứa Gia Ấn đã tiết lộ chế độ thưởng phạt 5-1-3 hết sức chấn động. Thắng một trận, thưởng 5 triệu, hòa, thưởng 1 triệu, thua một trận, phạt 3 triệu. Lúc đầu ông nghĩ dùng chính sách 505. Thắng một trận thưởng 5 triệu, hòa không thưởng không phạt. Thua một trận phạt 5 triệu. Nhưng suy nghĩ đến huấn luyện viên và các cầu thủ vẫn chưa hoàn toàn thích ứng với phương thức thưởng phạt phân minh này, ông đã thương tình thay đổi thành chính sách 513. Ngày 2 tháng 4 năm 2011, Trung tâm Thể dục Thể thao Thiên Hà Quảng Châu trở thành vùng đất mà các fan hâm mộ bóng đá tìm đến. Ngoài những fan ở Quảng Châu, còn có một lượng lớn các fan từ nơi khác đến. 7 giờ tối ngày 2 tháng 4, lễ khai mạc vòng đấu Super League năm 2011 được chính thức cử hành. Toàn quốc có hơn 300 đài truyền hình trung ương và địa phương, hơn 600 nhà báo đến đưa tin, đánh bại kỷ lục cao nhất về độ quan tâm của giới truyền thông với bóng đá. Quan tâm đến lễ khai mạc Super League không chỉ có giới truyền thông trong nước mà còn có cả truyền thông Hồng Kông, Hàn Quốc, truyền thông Brazil cũng đến đưa tin về giải đấu này. Sự hào nhoáng như vậy còn vượt xa cả giải đấu vô địch châu Á, có thể sánh ngang với Thế vận hội. Tối hôm đó, lần đầu tiên trong lịch sử khai mạc Super League xuất hiện bài hát mở màn. Bài hát này có tên Quật Khởi do Hứa Gia Ấn cùng nhà âm nhạc nổi tiếng Tiểu Hà cùng nhau sáng tác, còn mời được rất nhiều ngôi sao đến biểu diễn như Tôn Nam, Dung Tổ Nhi, Cổ Cự Cơ. Khi Hàng Đại nhận được thông báo sẽ phụ trách tổ chức khai mạc lần này, ông đã quyết định sẽ sáng tác một bài hát làm chủ đề. Nhạc sĩ từng sáng tác bài hát cho Thế vận hội là lựa chọn thích hợp nhất. Nhạc sĩ Tiểu Hà khi nhận được lời mời của Hàng Đại rất vui mừng. Ông cũng là một fan hâm mộ bóng đá. Nửa năm trước, vì đá bóng mà ông mới bị thương, phải nằm dưỡng thương một quãng thời gian. Nhưng ông vẫn luôn thích bóng đá, còn tràn đầy cảm tình với bóng đá Trung Quốc. Tiểu Hà nói, mỗi khi ông cất tiếng hát câu đầu tiên của Quật Khởi, ông đều cảm thấy nghẹn nghẹn. Quật Khởi: bất luận ở đâu, bạn cũng là anh em của tôi, dù cho có xa xôi cũng vẫn dõi theo bạn. Mỗi lần bạn vấp ngã hay đứng dậy, lòng tôi sẽ đau ngàn lần xin lỗi. Bất luận thế nào vẫn phải giữ tôn nghiêm, kết quả thế nào cũng sẽ không trách bạn. Quang vinh và rạng rỡ không chỉ là thắng lợi. Ngược gió tiến lên, vùng lên Quật Khởi. Tiến lên phía trước, vẫn ngẩng cao đầu, thân làm chiến sĩ anh hùng, nam tử Hán đi cùng tôi, dù cho khó khăn có đốt cháy bạn. Tiến lên phía trước, vẫn ngẩng cao đầu, cố gắng không vấp ngã, trưởng phu Quật Khởi ngẩng cao đầu, bước tiếp về phía thắng lợi. Tiến lên phía trước, vẫn ngẩng cao đầu, đối diện với những yêu cầu cao hơn. Có bạn vì tôi mà tranh đấu, tôi sẽ chiến đấu đến cùng. Người trong nội bộ Hàng Đại tiết lộ, Hứa Gia Ấn đã nhiều lần ngồi bàn bạc cùng nhạc sĩ để sửa chữa nội dung bài hát. Trải qua hơn một tháng thảo luận, bài hát mới chính thức được ra đời. Được đích thân chủ tịch sáng tác bài hát để làm bài hát chủ đạo trong lễ khai mạc cũng coi là một câu chuyện hay trong lịch sử Super League. Lễ khai mạc chỉ diễn ra trong vòng 30 phút, nhưng người tham gia biểu diễn gần 4.000 người. Quy mô biểu diễn lớn nhất trong lịch sử các kỳ khai mạc, chỉ vỏn vẹn nửa tiếng đồng hồ mà có đến 4.000 người tham gia biểu diễn, đã thể hiện những tiết mục vô cùng đặc sắc. Độ khó của khâu tổ chức có khi còn cao hơn lễ khai mạc Thế vận hội. Công nghệ kỹ thuật cao cũng góp phần vào tiết mục này. Một chiếc trực thăng không người lái làm nhân vật chính. Giai đoạn đếm ngược trong lễ khai mạc cùng với tiếng nhạc phấn khích, 1.900 diễn viên biểu diễn hành động đếm ngược, khán giả liên tục hò hét. Sau khi đếm ngược, dưới hiệu quả ánh sáng và âm nhạc rộn ràng, một chiếc trực thăng bay thẳng lên bầu trời. Khung cảnh lúc ấy náo nhiệt vô cùng. Để chuẩn bị cho màn khai mạc này, Hằng Đại đã chi tới 50 triệu nhân dân tệ. Một khoản chi lớn như vậy tuyệt đối chưa từng có trong lịch sử các giải đấu bóng đá. Điều này cũng thể hiện tư tưởng của Hằng Đại từ trước đến giờ: không làm thì thôi, đã làm là sẽ làm tốt nhất. Sau tiết mục khai mạc là trận chiến mở màn giữa Hằng Đại với đối thủ Dalian Sweet. Trận quyết đấu này là trận đấu đầu tiên của Hằng Đại tại giải Super League, đồng thời cũng là trận chiến giữa thời đại mới và cũ. Mười mấy năm trước, Dalian Sweet do tập đoàn Wanda làm chủ, chiếm lĩnh vị trí bá chủ bóng đá Trung Quốc, đồng thời cũng mở ra thời đại bóng đá Wanda. Nhưng sau năm 2000, thất vọng với môi trường bóng đá Trung Quốc, tập đoàn Wanda lựa chọn rút lui, ánh hào quang của bóng đá Dalian cũng không còn. Trận đấu này cũng là trận đấu giữa những chiến binh nước ngoài với nhau, do hội bốn người Brazil là Luis Mariqui, Cordova, Cleverson, Gabriel Clio, Paulo Marcos, Dorisot Ribeiro, Jose Manuel Gina của tập đoàn Hàng Đại và ba người Hàn Quốc là An Jung Hwan, Jap Kang Jin, Kim Jin Kyu đầu quân cho Dalian Sweet. Cuối cùng, tân binh nước ngoài đắt giá nhất lúc bấy giờ là Cordova Cleverson, Gabriel Clio đã ghi một bàn giúp bóng đá Hàng Đại ấn định chiến thắng tối thiểu 1-0 trước đội Dalian Sweet. Ngày 2 tháng 7 năm 2011, dựa vào ba khẩu súng lửa Cordova Cleverson, Gabriel Clio, Hảo Lâm và Luis Mariqui đã ấn định chiến thắng 3-1 trước đội bóng Lục Châu, Hàng Châu với thành tích 3 trận không thua, đã giành chức quán quân nửa vòng đấu đầu. Ngày 28 tháng 9 năm 2011, đội bóng Hằng Đại Quảng Châu đã chiến thắng đội Nhân Hòa Thiểm Tây với tỷ số 4-1 ngay trên đất khách. Trong khi giải đấu còn tới 4 vòng đấu, đã giành ngôi quán quân giải Super League. Chức vô địch này không chỉ tạo ra thế kỷ mới cho lịch sử bóng đá Quảng Châu, nó còn tạo nên một kỷ lục mới trong các kỳ thi đấu của giải Super League. Đã không còn ai nghi ngờ rằng bóng đá Hằng Đại sẽ còn đi nhanh và đi xa hơn nữa. Năm, vì sao lại được gọi là Abramovich của Trung Quốc? Quay trở về quãng thời gian ngày 30 tháng 10 năm 2010. Ngày hôm đó là ngày đội bóng Hằng Đại Quảng Châu giành ngôi quán quân trong giải bóng đá hạng nhất Trung Quốc. Không khí tại sân bóng vô cùng náo nhiệt và sôi động. Sự phấn khích hiện lên trên nét mặt mỗi người. Phó Bí thư thành phố Quảng Châu Vạn Khánh Lương cảm thấy rất vui vẻ, liền đọc một bài thơ do Chủ tịch Mao sáng tác: Hàng triệu anh hùng qua sông lớn. Mấy câu cuối cùng của ông còn khiến đám đông khán giả hò hét mãi không thôi. Bóng đá đã châm lửa những kích thích, châm lửa thành sự nghiệp, châm lên những mộng tưởng là sự nghiệp để kiếm tiền. Không có kích thích, không có mộng tưởng, không có trách nhiệm, không có tiền thì sẽ không có thành công của ngày hôm nay. Mọi người nói có đúng không? Dưới khán đài vang lên những tràng pháo tay không ngớt. Thứ Gia Ấn cũng thừa nhận, không có tiền sẽ không thể chơi được bóng đá. Sau khi Hằng Đại sát nhập đội bóng Quảng Châu, cụ thể đã tiêu tốn bao nhiêu tiền? Bản thân Hứa Gia Ấn đã giải đáp những bí ẩn đó. Năm 2010, Hằng Đại đã đầu tư mấy trăm triệu nhân dân tệ vào lĩnh vực bóng đá. Dự kiến năm 2011 sẽ tiếp tục đầu tư khoảng 700 triệu. Trong đó bao gồm cả phí chuyển nhượng các cầu thủ nước ngoài đến thi đấu tại Trung Quốc. Căn cứ vào bảng xếp hạng những người giàu nhất Trung Quốc năm 2011 do tạp chí Forbes bình chọn, Hứa Gia Ấn đứng thứ 6 với 39,64 tỷ nhân dân tệ. Còn trong bảng xếp hạng 100 người giàu nhất Trung Quốc, Rupert Hewitt cũng công bố cùng thời điểm, Hứa Gia Ấn lại đứng thứ 5 với tài sản 46 tỷ nhân dân tệ, trở thành một ông trùm ngành bất động sản Trung Quốc theo đúng nghĩa. Hứa Gia Ấn đã kiếm được một khoản lớn từ bóng đá, khiến giá trị tài sản bản thân tăng lên hàng chục tỷ nhân dân tệ, nên rất tự nhiên sẽ có danh hiệu Abramovich Trung Quốc. Vậy Abramovich là ai? Abramovich tên thật là Roman Arkadievich Abramovich, là nhà tài phiệt giàu mỏ, là ông lớn trong các ngành công nghiệp nhôm và gang thép của Nga, là người giàu thứ hai của nước Nga. Ông đồng thời cũng là ông chủ câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng của Anh, Chelsea. Abramovich sinh ngày 24 tháng 10 năm 1966 tại Saratov, Nga. Thời niên thiếu của ông đầy những ký ức đau buồn. Khi ông 1 tuổi rưỡi, mẹ ông mất vì tai nạn. 4 năm sau, cha ông chết trong một tai nạn công trường. Dưới sự nuôi dưỡng và hỗ trợ của người bác, ông đã thi đỗ vào Viện Công nghệ dầu mỏ tại thành phố Ukata. Abramovich thời trẻ luôn tỏ ra từng trải và trầm tĩnh. Khi còn đang đi học, ông đã thường xuyên đến khu chợ đen để bán lại nhiều vật dụng như thuốc lá thơm, nước hoa, dù biết là nếu bị bắt, ông sẽ đối mặt với án phạt 5 năm tù giam. Nhưng Abramovich vẫn vui vẻ không chút lo nghĩ, hoàn thành tích lũy giai đoạn đầu cho việc khởi nghiệp của mình, sau đó mới gia nhập vào giới kinh doanh. Hiện tại sự giàu có của Abramovich có thể nói là dưới một người trên vạn người, chỉ xếp sau Khodorkovsky. Năm 2005, ông xếp thứ 21 trong danh sách những người giàu có nhất thế giới do tạp chí Forbes bình chọn, với tài sản 13,3 tỷ đô la Mỹ. Đồng thời, tờ Sunday Times Weekly 2006 cũng xếp ông là người đứng đầu trong danh sách những người giàu nhất nước Anh. Truyền thông Anh từng hình tượng hóa tài sản của Abramovich đủ để tự mình tổ chức một kỳ thế vận hội, sau đó dùng số tiền còn lại để mở rộng quy mô sân bóng Wembley lên gấp 9 lần. Abramovich chỉ dựa vào thu nhập một năm từ dầu mỏ cũng có thể đạt đến 9 tỷ euro. Những nơi ông cần đến đều là dùng phi cơ riêng để di chuyển. Có mỹ nữ bên cạnh, cùng thẻ bạch kim không giới hạn. Nhưng cũng nhờ có bóng đá, tên tuổi của ông mới trở nên nổi danh khắp thế giới. Mùa hè năm 2003, ông đã chi tới 150 triệu bảng Anh để mua lại câu lạc bộ bóng đá Chelsea của anh. Hơn nữa, còn trả hết khoản nợ 80 triệu bảng Anh mà đội bóng đang nợ. Cái tên của ông bắt đầu được chuyển đi khắp thế giới. Ông nói, từ trước đến giờ chưa từng có nhiều nhà báo quan tâm đến tôi như vậy. Thật khó để tưởng tượng ra. Mua lại đội bóng Chelsea, đối với ông mà nói chỉ là một việc vô cùng nhỏ. Mất mẹ từ nhỏ, bẩm sinh đã có năng khiếu về kinh doanh. Có thể kịp thời nắm bắt thời cơ, trở thành người giàu nhất Trung Quốc, không kiêu căng ngạo mạn. Từ những điều đó có thể thấy, Hứa Gia Ấn và Abramovich có rất nhiều điểm giống nhau. Abramovich Trung Quốc chưa một lần nào sử dụng đến những thủ đoạn trong kinh doanh, nhưng sự thành công của Abramovich Trung Quốc này còn mang trong đó những đặc trưng của Trung Quốc. Nhìn từ góc độ nhà đầu tư, bất luận là bóng rổ hay bóng đá, những khoản tiền đầu tư của hàng đại đã được phóng đại hơn gấp nhiều lần trong bối cảnh lĩnh vực thể dục thể thao của Trung Quốc còn chưa phát triển. Đối với một doanh nghiệp lớn như hàng đại, số tiền đó thực ra chẳng là gì cả. Ví dụ như bóng rổ, nếu tính toán tỉ mỉ, số tiền hàng đại đầu tư cho hàng đại an bài thực ra không hề lớn. Theo như số liệu của tuần báo thể thao, mức lương của các cầu thủ trong hàng đại an bài không giống nhau. Cầu thủ nổi tiếng thì mỗi tháng mức lương khoảng 50.000 đến 100.000 nhân dân tệ. Mỗi trận thắng sẽ được thưởng thêm một khoản hậu hĩnh. Còn những thành viên còn lại, đại đa số đều là thành viên của đội bóng Quảng Đông an bài ngày trước. Thu nhập cũng chỉ tương đương với nhân viên văn phòng, chỉ khoảng mấy nghìn nhân dân tệ. Với mức chuyển nhượng Dương Ngô 150.000 nhân dân tệ vẫn còn thấp hơn mức chuyển nhượng các cầu thủ hạng 2 trong giải bóng đá Trung Quốc là 230.000, nhưng trong bóng rổ, đó đã là một cái giá quá cao. Một đội bóng rổ khác là Thiên Tân An Bài, nếu cộng tất cả lương và các khoản phụ cấp, thì thu nhập của những cầu thủ chủ chốt vào khoảng 8.000 nhân dân tệ. Nếu như không giành được quán quân, đến 8.000 này có khi còn không được. Những đội bóng rổ ở Tứ Xuyên, Giang Tô có mức lương cầu thủ bình quân khoảng 2.000 nhân dân tệ. Đội trẻ của họ còn đánh bóng không lương, thậm chí còn không bằng một công nhân lao động chân tay. Có một huấn luyện viên tiết lộ, mức chuyển nhượng 150.000 nhân dân tệ của Dương Ngô có thể nuôi sống thành viên 4 đội bóng rổ nam hạng B. Nhưng giá trị đem lại của những vụ đầu tư này lại cực kỳ tốt. Khi báo giới phỏng vấn Lang Binh cùng những cầu thủ nổi tiếng của Hàng Đại, thường sẽ bị những từ ngữ như căn hộ 308m2 làm cho kinh ngạc, cảm thán. Khi đăng bài trên báo sẽ cho thêm mấy tấm ảnh, chẳng lẽ còn có phương thức quảng cáo tốt hơn điều này? Phương thức dùng ngôi sao để thúc đẩy tiêu thụ cũng khiến các nhà nghiên cứu thương hiệu cảm thấy hứng thú. Có người bình luận nói, Lang Binh chính là thương hiệu, là người được mọi người đều chú ý đến. Câu lạc bộ bóng rổ Hằng Đại an bài đã mời được Lang Binh về làm huấn luyện viên, khiến Hằng Đại đã hoàn thành được một phi vụ làm ăn kinh điển. Dùng 5 triệu nhân dân tệ đổi lấy hiệu quả tuyên truyền quảng cáo giá trị hàng trăm triệu nhân dân tệ. So sánh một chút, mấy năm gần đây, Hằng Đại đã dần bước vào lĩnh vực thể dục thể thao, bao gồm việc quyên góp cho Thế vận hội, hỗ trợ 20 triệu nhân dân tệ cho giải thi đấu bóng bàn thế giới lần thứ 49. Nhìn từ góc độ liên minh giữa bóng đá và bất động sản Trung Quốc, những thành công của Hằng Đại khiến người ta nhớ mãi không quên. Tuy bóng đá Trung Quốc không phát triển lắm, nhưng người hâm mộ lại rất nhiều. Bóng đá trước giờ vẫn là bộ môn được hâm mộ nhất. Sự chú ý của dư luận đối với bóng đá đã luôn bỏ xa bóng rổ. Hơn nữa, mùa giải bóng đá quốc gia kéo dài khoảng 7 tháng, trong khi bóng rổ chỉ có 2 tháng ngắn ngủi. Muốn giành được hiệu quả tuyên truyền tốt nhất, bóng đá vẫn là sự lựa chọn hàng đầu. Tập đoàn xây dựng của Hồ Bảo Sâm đã có hơn 10 năm đầu tư vào bóng đá. Ông từng cười nói, có câu lạc bộ bóng đá Hà Nam, tập đoàn đã tiết kiệm không ít tiền quảng cáo ở các thành phố cấp 2, cấp 3. Những doanh nghiệp bất động sản như Wanda, Lục Châu, Chiết Giang cũng từng bước đầu tư vào bóng đá. Một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp mỗi năm cần đầu tư khoảng 60 triệu nhân dân tệ. Lấy ví dụ về chi phí quảng cáo, nếu không có câu lạc bộ bóng đá, kiến nghiệp mỗi năm sẽ cần đầu tư hàng trăm triệu nhân dân tệ cho việc quảng cáo tuyên truyền ở các thành phố cấp 2, cấp 3. Nhưng sau khi kiến nghiệp đầu tư câu lạc bộ bóng đá trở thành tượng trưng cho bóng đá Trung Nguyên, chúng tôi về căn bản không cần chi phí quảng cáo ở các thành phố cấp 2, cấp 3 nữa. Hơn nữa, sản phẩm còn có thể bán đắt hơn người khác. Nhà ở của chúng tôi có thể bán đắt hơn nhà của những doanh nghiệp khác từ 500 đến 1.000 nhân dân tệ trên mét vuông. Nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Kiến nghiệp Hà Nam Trương Vũ nói báo giới. Một nhà hoạch định chiến lược nói, hình thức kinh doanh trong ngành bất động sản rất nhiều, nhưng mục tiêu thì chỉ có một, chính là thúc đẩy doanh thu tiêu thụ. Hằng Đại đã nếm trải được những thành công mà thể thao mang lại. Lĩnh vực thể thao không bị hạn chế, lực chú ý nhiều, hiệu quả quảng cáo có thể lớn hơn 10 lần so với các phương thức quảng cáo truyền thống. Nói tóm lại, sau khi Hằng Đại thu mua đội bóng đá Quảng Châu, bóng đá Trung Quốc đã thể hiện một bức tranh vô cùng hào hoa. Phía đông có Lục Châu, Hàng Châu, tây có Trung Kiến, Thiểm Tây, bắc có Á Thái, Trường Xuân, nam có Hằng Đại Quảng Châu, trung có Kiến nghiệp Hà Nam. Bóng đá Trung Quốc đã biến hóa từ nền bóng đá hoang dã thành bóng đá bất động sản, cũng tạo được dấu ấn khi nền bóng đá Trung Quốc bước lên một diễn đàn khác. Nhưng điều đáng nói là vẫn có một số người tỏ ra hoài nghi với tương lai của đội bóng đá sau khi bị Hằng Đại thu mua. Theo cách nghĩ của bọn họ, dựa vào sở trường kinh doanh của Hằng Đại thì không nhất thiết phải dùng đến bóng đá để giải quyết vấn đề. Không dám tin một năm Hằng Đại đầu tư vào bóng đá hàng trăm triệu nhân dân tệ là một hành động không thể kéo dài. 10 năm trước, khi giải bóng đá Trung Quốc bắt đầu suy yếu, rất nhiều người đã trách cứ Vương Kiện Lâm Người này đã cầm một vali tiền xông vào phòng thay quần áo, lấy được giải thưởng. Số tiền này là của các bạn. Những cầu thủ Wanda Đại Liên từ trước tới giờ chưa từng nhìn thấy nhiều tiền mặt như thế, đều kinh ngạc không thôi. Nhưng ông chủ của các câu lạc bộ khác rất phẫn nộ. Không phải ai cũng có thể nhiều tiền như vậy, hơn nữa còn kích động như vậy. Hằng Đại chỉ là một trường hợp đặc biệt, còn có khả năng là bong bóng già phòng. Có người đã hoài nghi như vậy. Hằng Đại đầu tư vào bóng đá, tiếp tục con đường đầu tư vào bóng rổ lúc trước. Nhưng bóng đá và bóng rổ kinh doanh không giống nhau. Quy mô càng lớn, những nhân tố không thể xác định càng nhiều. Những khó khăn khi quản lý và vận hành cũng lớn lên theo. Trong lĩnh vực bóng rổ, sau khi đầu tư rất nhanh, có thể thu lại hiệu quả. Nhưng trong lĩnh vực bóng đá, sau khi đầu tư không nhất định sẽ nhìn thấy thực lực gia tăng. Một đội bóng có thể lên tới hàng trăm người, kèm theo đó là bộ máy hành chính, đội ngũ cứu thương, quan hệ với giới truyền thông cũng như fan hâm mộ. Tất cả những phương diện này chỉ cần một mặt không tốt sẽ xảy ra rất nhiều ảnh hưởng. Cũng không phải cứ dùng tiền là có thể giải quyết được. Một người trong ngành phân tích. Những nghi ngờ này đối với Hằng Đại cũng là một việc tốt. Với một Hằng Đại và Hứa Gia Ấn vẫn đang trong giai đoạn tìm con đường phát triển, mọi lời tung hô đều rất nguy hiểm. Trong niềm vui vì những thành công nhanh chóng và giá trị thương hiệu tăng nhanh, một Hằng Đại trẻ tuổi còn cần nhiều hơn dũng khí và tinh thần tự kiểm điểm, đều không nên kiêu ngạo tự mãn. Kẻ địch lớn nhất của họ chính là bản thân họ. Sáu, sự chấn động của câu lạc bộ ba nhất. Sau khi Hằng Đại thành công ở giải Super League, có một câu chuyện cười liên quan đến huấn luyện viên Lee Jang-su được lưu truyền. Tất cả những cầu thủ nổi tiếng trên toàn quốc đều gọi điện hỏi ông khi nào có thể sắp xếp tập luyện. Đằng sau câu chuyện cười đó là sự chấn động mãnh liệt mà Hằng Đại mang lại cho bóng đá Trung Quốc đã bị ghẻ lạnh nhiều năm. Mô hình của Hằng Đại thực chất là một khái niệm mà giới bất động sản dành cho sự phát triển vượt bậc của Hằng Đại. Những chương trước đấy của cuốn sách này đã phân tích rất nhiều về mô hình này. Lĩnh vực thể thao và quản lý doanh nghiệp nhìn qua có vẻ là hai con đường không giống nhau. Nhưng từ việc Hằng Đại mua lại bóng đá Quảng Châu, chiến thắng ngoạn mục ở giải Super League, có thể nhìn thấy hai lĩnh vực này khó có thể tách rời nhau. Mỗi bước đi của bóng đá Hằng Đại đều in dấu ấn của một doanh nghiệp. Trong giới bất động sản, năng lực chấp hành mạnh mẽ của Hằng Đại đã rất nổi tiếng. Tinh thần tác phong, chính sách sáng suốt, làm việc hiệu quả, cũng như tinh thần làm việc của sói trong văn hóa doanh nghiệp đã trở thành đặc trưng riêng trong ngành bất động sản. Sau khi thực hiện màn dịch chuyển càn khôn với những sách lược sáng suốt, mọi người bỗng phát hiện ra phương pháp quản lý cũng như văn hóa doanh nghiệp của Hằng Đại đã nhanh chóng được đưa vào lĩnh vực thể dục thể thao. Từ việc Hằng Đại thành lập câu lạc bộ bóng rổ hàng đầu trong nước, mời được Lang Ping về làm huấn luyện viên, đồng thời tạo ra thời đại hoàng kim của bóng rổ Trung Quốc, đến việc toàn thắng ở giải hạng A, tạo ra một kỳ tích Hằng Đại trong giới thể thao. Từ việc thu mua câu lạc bộ bóng đá Quảng Châu đến việc giành chiến thắng trong Super League, một loạt những hành động khiến mọi người kinh ngạc, cho mọi người quen với Hằng Đại, quen với tác phong làm việc hiệu quả cao theo kiểu Hằng Đại. Trọng tâm của phương pháp quản lý này là chuyên nghiệp hóa những quy tắc của đội bóng, phân công chính xác, quản lý nghiêm ngặt. Hứa Gia Ấn nói, chúng tôi quản lý câu lạc bộ này dựa theo hoàn toàn mô hình của một doanh nghiệp lớn Hằng Đại. Có hai tầng lớp. Quản lý công tác hậu cần có chủ tịch. Quản lý việc huấn luyện đội bóng có Lee Jang-su. Rất nhiều lẫn trong các bài phát biểu, phía Hằng Đại đã giải thích về phương pháp kinh doanh quản lý đội bóng, tức chế độ phụ trách từng cấp lãnh đạo trực tiếp. Cầu thủ có vấn đề gì cần đi tìm huấn luyện viên trưởng, tuyệt đối không được đến tìm chủ tịch. Lấy một ví dụ, nếu cầu thủ định mua nhà, cầu thủ có thể tìm huấn luyện viên Lee Jang Soo, sau đó huấn luyện viên sẽ nói với Lưu Vĩnh Trước, Lưu Vĩnh Trước mới đến tìm tôi. Cầu thủ không được có số điện thoại của chủ tịch cũng không thể có số điện thoại của cầu thủ. Đây là giải thích hình tượng nhất mà ông nói về phương pháp quản lý câu lạc bộ. Đồng thời, liên quan đến chuyên nghiệp hóa còn có thị trường hóa. Hằng Đại cho rằng vận hành thị trường hóa suôn sẻ mới có thể mang đến cho bóng đá Trung Quốc một hy vọng mới. Từ hình thành một bộ phận khai thác kinh doanh, nhấn mạnh tính tự chủ, sự quan trọng của chiến thắng đối với câu lạc bộ. Nói một cách dễ hiểu, Hằng Đại không thỏa mãn với những tư duy tạo dựng thương hiệu theo kiểu truyền thống. Bản thân bỏ tiền mua trứng, càng cần phải để nó sinh ra trứng. Hằng Đại đương nhiên có dạ tâm. Sau khi mua lại đội bóng đá Quảng Châu, Hứa Gia Ấn đã đặt ra mục tiêu trong tương lai gần và tương lai xa cho đội bóng. Hứa Gia Ấn có một nguyện vọng, bóng đá Hằng Đại trong vòng 5 năm phải giành được ngôi quán quân châu Á. Kế hoạch cụ thể phân làm 3 bước. Giải hạng A Super League, quán quân châu Á. Vì vậy, Hằng Đại còn cần chuẩn bị một sân vận động lớn, cũng như thực hiện các chính sách cổ vũ, động viên cầu thủ. Sau khi vào được giải đấu Super League, Hứa Gia Ấn không đặt ra mục tiêu phải giành ngôi vô địch, còn đặt ra một mục tiêu vô cùng thực tế là đứng thứ tư. Nhưng sau một loạt thành tích, kỳ vọng của mọi người đối với thành tích của Hằng Đại ngày càng cao, Hứa Gia Ấn có nên nâng cao mục tiêu thành tích của đội bóng? Mục tiêu doanh thu mỗi năm của Hằng Đại không phải cũng là dựa theo sự tăng trưởng của lượng tiêu thụ điều chỉnh cao hơn sao? Một câu lạc bộ chỉ có mục tiêu thực hiện không chắc đã là một câu lạc bộ tốt. Hứa Gia Ấn rất rõ ràng điều này. Khi ông làm về doanh nghiệp, biết rằng mới bắt đầu sẽ quản người theo chế độ doanh nghiệp lớn rồi phải dùng văn hóa doanh nghiệp quản lý. Tư duy này chuyển vào lĩnh vực thể thao, ông đưa ra mục tiêu ba nhất. Tức câu lạc bộ bóng đá cần trở thành câu lạc bộ được mọi người ngưỡng mộ nhất, thực lực mạnh nhất và được mọi người tôn trọng nhất. Tất cả các huấn luyện viên cùng cầu thủ đều rất ngưỡng mộ Hằng Đại. Bóng đá Trung Quốc thực sự thiếu những ông chủ bóng đá như Hứa Gia Ấn. Thực lực mạnh nhất không phải chỉ một lời nói của Hứa Gia Ấn có thể làm được, mà là dựa vào thời gian chứng minh. Nếu như đúng như lời ông nói, trong vòng 5 năm câu lạc bộ sẽ giành được ngôi quán quân châu Á, vậy thì Hằng Đại đúng là mạnh mẽ nhất. Để chúng ta xem mô hình Hằng Đại đã mang lại luồng khí mới cho bóng đá Trung Quốc. Phóng viên đã theo dõi tình hình của bóng đá Hằng Đại trong thời gian dài, Bạch Quốc Hoa cho biết. Ông từng viết một bài báo có tên Quy tắc Hằng Đại, phòng thay quần áo là khu vực cấm. Trong đó có nhắc đến lời của một phóng viên nhiếp ảnh, bởi vì Hứa Gia Ấn trước giờ đều không vào phòng thay đồ, nên ông luôn không chụp được ảnh chung của Hứa Gia Ấn và Lee Jang Soo. Năm 2010, Hứa Gia Ấn xuất hiện tại sân bóng 3 lần. Lần đầu tiên là trận thi đấu với Khoa học Công nghệ Bắc Kinh ở giải đấu hạng A. Lần đầu tiên đội bóng tỏa sáng, ông chủ đương nhiên phải đến cổ vũ. Lần thứ hai là giải Derby Quảng Đông. Lần cuối cùng xuất hiện tại Phật Sơn. May là sau khi Hứa Gia Ấn đặt ra mục tiêu 3 nhất cho đội bóng, trận đấu đó đội bóng đã giành chiến thắng 3-1. Nhưng khi trận đấu sắp kết thúc, Hứa Gia Ấn liền rời khỏi. Từ đó cho đến nay, Hứa Gia Ấn chưa từng vào phòng thay đồ thêm lần nào nữa. Ông chưa từng vào phòng thay đồ, Lee Jang Soo nói. Đối với Hứa Gia Ấn, phòng thay đồ là một khu vực cấm kỵ. Trong trận đấu đầu tiên với đội bóng Khoa học Công nghệ Bắc Kinh, Hằng Đại đã mời 183 nhà báo, 13 đài truyền hình đến đưa tin. Nhưng bất luận là trước hay sau trận đấu, Hứa Gia Ấn đều không tiến vào phòng thay đồ. Mãi cho đến buổi tối, khi đội bóng trở về bản doanh Bạch Vân Sơn, Hứa Gia Ấn mới đến thăm hỏi đồng viên. Nói chuyện cũng rất đơn giản. Trận đấu đầu tiên không dễ dàng gì, mọi người vất vả rồi. Điều này khiến huấn luyện viên Li Jiangsu cảm thấy rất khó hiểu. Ông đến Trung Quốc đã nhiều năm như vậy, ông chủ bao gồm cả lãnh đạo địa phương đều thích đến phòng thay đồ nói chuyện. Tôi đã thấy nhiều rồi, nhưng hiện tại ông chủ đều không vào phòng thay đồ, tôi có chút khó hiểu. Tuy không có văn bản quy định chính thức, nhưng nhân viên hành chính của câu lạc bộ không được vào phòng thay đồ. Theo giải thích của Hứa Gia Ấn là tại phòng thay đồ, huấn luyện viên là người quyền uy nhất. Những nhân viên hành chính khác không thể hiểu rõ bóng đá hơn huấn luyện viên, vì thế không nên tùy tiện làm phiền đến chuyên môn của huấn luyện viên. Chủ tịch câu lạc bộ Lưu Vĩnh Trước cũng rất chú ý đến điểm này. Trận đấu lần trước ở Phật Sơn, khi Hàng Đại giành 9 thắng 10-0, Lưu Vĩnh Trước cùng mấy người trợ lý đi qua phòng thay đồ, nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ từ trong vọng ra, nhưng Lưu Vĩnh Trước vẫn không tiến vào. Li Jiangsu cười nói, thực ra tôi bây giờ chính là huấn luyện viên được mọi người ngưỡng mộ nhất, bởi vì phòng thay đồ chúng tôi chưa từng xuất hiện ông chủ và các quản lý đến. Dùng người sẽ không nghi ngờ để củng cố quyền uy của Li Jiangsu. Nét văn hóa sói trong cách quản lý của Hứa Gia Ấn được bộc lộ triệt để, không tuân thủ nội quy cấm thi đấu 5 năm. Đây chính là lời hứa của ông Li Jiangsu. Trong giải đấu hạng A ở vòng đấu trước, Hảo Lâm vì phản đối trọng tài mà phải nhận được thẻ vàng. Hứa Gia Ấn ngay lập tức điện cho Li Jiangsu đề nghị nên trừng phạt đối với cầu thủ này. Kết quả là Hảo Lâm phải nhận mức phạt đến 100.000 nhân dân tệ. Mức phạt của Hảo Lâm không chỉ là mức phạt cao nhất trong nội bộ các câu lạc bộ mà còn là mức phạt cao nhất của Hiệp hội bóng đá Trung Quốc. Hứa Gia Ấn đã giải thích một chút về cách quản lý này. Những cầu thủ này đa phần đều là ngôi sao, rất khó quản lý. Vậy tôi sẽ cho anh niềm tin, anh không quản được họ thì cho ngừng thi đấu, không tuân thủ quy tắc thì ngừng 1 năm, xem họ có còn dám vi phạm không. Nếu hợp đồng ký là 5 năm thì anh cũng có thể ngừng 5 năm, dù sao công ty vẫn cứ phát lương, điều này anh không cần bận tâm. Li Jiangsu sau khi nghe xong liền cười. Trong một buổi họp báo của câu lạc bộ, Hứa Gia Ấn lại nói, tôi cho huấn luyện viên Li Jiangsu một quyền lực. Dù cho có là cầu thủ đẳng cấp thế giới, huấn luyện viên Giang có quyền cho cầu thủ đó ngồi băng ghế dự bị. Hợp đồng ký 5 năm thì ngồi 5 năm. Tốc độ là phi thường, thủ đoạn cũng là phi thường, nhưng những điều gọi là phi thường đó đều là thị trường hóa, chuyên nghiệp hóa. Những phương thức này mới là bình thường. Cách làm của Hàng Đại chính là để những điều bình thường đó giành được không gian phát triển của nó. Không thể không nói rằng sự chuyên nghiệp hóa của bóng đá Trung Quốc chỉ có thể vừa đi vừa xem. Ví dụ như bóng rổ Hàng Đại. Trước khi tiếp xúc với Hàng Đại, Lang Ping nói chưa bao giờ nghĩ qua việc sẽ đi trên con đường phát triển chuyên nghiệp hóa. Cô cũng thừa nhận Hằng Đại an bài không hoàn toàn đi theo con đường chuyên nghiệp hóa, mà là con đường chuyên nghiệp hóa mang đặc sắc Trung Quốc. Nhìn một cách tổng quát, nếu nói đội bóng Hằng Đại Quảng Châu cũng có nét giống mô hình Hằng Đại, về cách quản lý và văn hóa, ít nhất nó cũng sẽ bao gồm những điểm sau. 1. Thực thi chế độ chấp hành mệnh lệnh của huấn luyện viên. 2. Tập đoàn sẽ không can thiệp vào những vấn đề chuyên môn như thi đấu, huấn luyện. 3. Sau mỗi trận đấu, cần tiến hành buổi họp kiểm điểm ngay, thưởng phạt phân minh. 4. Về các nguyên tắc quản lý với các cầu thủ, Hứa Gia Ấn trao quyền cho huấn luyện viên. 5. Yêu cầu nhân viên hành chính của tập đoàn và câu lạc bộ không được lưu số điện thoại các cầu thủ, có vấn đề gì trực tiếp nói với tổ huấn luyện. 6. Đem văn hóa phát triển doanh nghiệp Hàng Đại vận dụng vào câu lạc bộ, tăng cường đào tạo các cầu thủ về văn hóa doanh nghiệp. 7. Tôn trọng trọng tài, tôn trọng đối thủ, không nhỏ mọn, không kiêu ngạo, thể hiện đạo đức thể thao cao quý. 8. Mỗi lần trong các trận đấu quan trọng xuất hiện tình huống không thể hòa giải, sau mỗi trận đấu Hứa Gia Ấn đều trực tiếp phân tích giảng giải cho các cầu thủ. 9. Mục tiêu 3 nhất mà tập đoàn đưa ra: được mọi người ngưỡng mộ, thực lực mạnh nhất, được mọi người tôn trọng nhất. Phó Tổng Giám đốc Câu lạc bộ Bóng đá Thái Sơn Triều Công Chính luôn dõi theo Hằng Đại. Ông nói việc Hằng Đại gia nhập giải đấu Super League chỉ là việc sớm muộn, đồng thời khẳng định phương pháp quản lý và nguồn vốn của Hằng Đại. Cần giành lấy thành tích thì đầu tư cao là điều đương nhiên, nền tảng cơ bản quyết định tất cả. Hứa Gia Ấn trước đây không hề xem bóng đá, ông thích bóng rổ và bóng bàn, nhưng hiện tại tất cả đều đang dần thay đổi. Hiện tại mỗi ngày tôi chỉ quan tâm tập đoàn có thể bán được bao nhiêu tỷ, quan trọng hơn là phải xem bóng đá rồi. Trước thi đấu một ngày là đã phải đợi, chờ để xem. Không chỉ mình tôi xem, đến vợ tôi trước đây chưa hề xem bóng đá, bây giờ cũng xem. World Cup, không xem nhưng lại xem bóng đá của Hằng Đại. Vợ tôi còn động viên cả mẹ vợ và ba tôi cùng xem. Nếu không có thời gian xem, sẽ có nhân viên chuyên môn báo cáo kết quả thi đấu, gửi tin nhắn đến thư ký của Hứa Gia Ấn. Giống như ngày trước, khi ông làm ở Gang Thép Vũ Dương, sau đó lại làm ông chủ bất động sản, ai cũng không hề biết tương lai sẽ thế nào. Vì thế, khi có phóng viên hỏi Hứa Gia Ấn có phải đã thích bóng đá không, ông đã trả lời thế này: tôi thích hay không thích cũng không quan trọng, quan trọng là quyết tâm của chúng tôi khi đầu tư vào bóng đá. Sự quyết tâm này không chỉ là lời nói suông. Mùa hè năm 2011, Hằng Đại lại một lần nữa làm nên hai sự kiện trọng đại. Ngày 12 tháng 7, Hằng Đại chính thức ký hợp đồng với ngôi sao bóng đá người Argentina Dario Leonardo Conca với phí chuyển nhượng 10 triệu đô la Mỹ, là ngôi sao quốc tế đầu tiên đầu quân cho bóng đá Trung Quốc. Thời gian ký hợp đồng là 3 năm 6 tháng, lương một năm là 7 triệu đô la Mỹ. Trong buổi tiệc chúc mừng Dario Leonardo Conca gia nhập Hằng Đại, Phó Bí Thư, Chủ tịch tỉnh thành phố Quảng Châu đã đến gửi lời chúc mừng đến Lưu Vĩnh Trước. Trong tin nhắn có viết: đây là một đột phá của nền bóng đá Trung Quốc, có ý nghĩa vô cùng to lớn. Hãy chuyển lời thăm hỏi của tôi đến anh ấy. Quảng Châu hoan nghênh anh, có thời gian tôi muốn anh ấy dạy bóng đá cho tôi. Ngày 2 tháng 8, Hằng Đại đã bắt tay với đội bóng Real Madrid. Ngày hôm đó, tại khách sạn Hằng Đại Quảng Châu, Hứa Gia Ấn đã gặp mặt chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Real Madrid. Cũng trong thời gian này, hai bên đã đạt được tiếng nói chung về các chiến lược hợp tác, đồng thời cùng nhau tham gia lễ ký kết hợp đồng hợp tác. Câu lạc bộ bóng đá Hằng Đại cùng câu lạc bộ bóng đá Real Madrid đã triển khai mối quan hệ hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực như thi đấu, cầu thủ. Trong đó, hai bên cùng hợp tác xây dựng ngôi trường bóng đá lớn nhất trên thế giới. Phía Real Madrid sẽ hỗ trợ huấn luyện viên ưu tú nhất, đồng thời từ ngôi trường này sẽ chọn ra những học viên trẻ tuổi có tiềm năng nhất để thi đấu tại Real Madrid. Trong buổi họp báo cùng ngày, Hứa Gia Ấn cho biết sự hợp tác của Hằng Đại và đội bóng trẻ Real Madrid là một kế hoạch phát triển lâu dài. Chúng tôi rất coi trọng việc đào tạo bồi dưỡng các tuyển thủ trẻ, không phải là đào tạo ngắn hạn. Chúng tôi sẽ tuyển từ 12-13 tuổi trở lên, cần bắt tay xây dựng ngôi trường bóng đá hàng vạn người theo học lớn nhất toàn cầu. Hai khu vực tổ hợp của bóng đá Hằng Đại tại Phật Sơn và Thanh Viễn đồng thời được đưa vào sử dụng. Trong đó, khu tổ hợp ở Phật Sơn bao gồm hai khu sân tập luyện tiêu chuẩn quốc tế và một khu nhà ở tổng hợp đẳng cấp. Khu tổ hợp Thanh Viễn có diện tích mặt đất là 135.000 m², bao gồm 6 sân vận động với bãi cỏ tự nhiên, một sân vận động là cỏ nhân tạo và một khu điền kinh tiêu chuẩn quốc tế. Tham quan xong các sân vận động, cảm giác đầu tiên của tôi là quá tuyệt. Chủ tịch câu lạc bộ Real Madrid đã nói vậy khi đi tham quan các khu tổ hợp. Thứ Dân nói, dự định ban đầu khi Hàng Đại đầu tư vào bóng đá, một là trách nhiệm xã hội với các doanh nghiệp Quảng Châu, hai là đứng ở độ cao phát triển sự nghiệp bóng đá Trung Quốc để phát triển câu lạc bộ. Hy vọng sau khi đầu tư vào bóng đá, Hằng Đại sẽ có những đóng góp cho nền thể thao nước nhà. Độ cao này không thể nói một cách viển vông, tuyệt đối cần là một cách chân thực. Tôi lấy một ví dụ, thu nhập của một câu lạc bộ Super League mỗi năm khoảng 30 đến 50 triệu nhân dân tệ. Lương của cầu thủ phương Tây một năm cũng vào khoảng 30 đến 50 triệu. Với mức thu nhập này, nếu muốn chấn hưng bóng đá là không thể được. Điều này cần một doanh nghiệp lớn với một khoản đầu tư lớn đến thay đổi triệt để tình hình của bóng đá Trung Quốc. Trong chớp mắt, như mộng, như sương, lại nhanh như điện, mọi người bỗng nhiên phát hiện ra Hằng Đại đã đi đến trước con đường thay đổi cải cách bóng đá Trung Quốc. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau theo dõi chương thứ 10 của quyển sách Huyền thoại Hằng Đại, giải mã người đàn ông giàu nhất Trung Quốc Hứa Gia Ấn. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và ngay sau đây sẽ là chương thứ 11 của quyển sách này. Kính mời quý thính giả cùng nghe.